Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1145, Triệu Cát đi qua Cửu Thiên sao? Ha ha, nhà các ngươi Thiên Cung khôi phục một tia linh tính. Cần phải là ta chúc mừng ngươi mới đúng. Triệu Tinh Thần cười nói. Không không không, ta là chúc mừng Triệu Huynh bước vào chúng ta thần tôn vòng tròn. Trở thành thần giới nào đó phương thiên vực một phương chúa tể. Chỉ bất quá, ta có chút không rõ. Triệu huynh thiên vực lại ở nơi nào? Đào Khải Đông hỏi. Ha ha, không có ý tứ. Cái này không tiện báo cho biết. Thất lễ, Triệu Tinh Thần cười nói. Nói gì vậy chứ? Đây là Triệu huynh bí mật. Là ta thất thố thất thố. Đào Khải Đông khom lưng tay nói. Đào huynh. Thần giới có cái Triệu Cát ngươi biết không? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Cát, ngươi làm sao biết hắn? Đào Khải Đông sửng sốt. Nhìn Triệu Tinh Thần, nghe nói qua hắn một ít ân ân oán oán. Tại hạ giới ta đào từng thấy hắn một đạo phân phách. Chỉ bất quá, về sau đều cho một cái tên là Thiên Manh lão đầu cho diệt sát. Chỉ bất quá, vậy cũng chỉ là hắn một đạo phân phách. Triệu Cát chuyện hắn cũng không bia bao nhiêu. Mà Triệu Cát phân phách đối với ta có ân. Ta muốn dò nghe. Triệu Tinh Thần nói. Thiên Manh lão nhân. Có phải hay không trời sinh mắt mù lòa? Đào Khải Đông hỏi. Đúng là như thế. Triệu Tinh Thần nói. Khó nói cùng ăn không có quan hệ. Đào Khải Đông nói. Ăn không đế quân sao? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Ăn không trước đây cũng không phải là Thiên Manh chi nhãn. Về sau cũng không biết được chuyện gì xảy ra cho người đâm mù. Bất quá, mặc dù hắn là đế quân, thế nhưng, cũng vô pháp khôi phục thị lực của mình. Bởi vì, đó là Triệu Cát đâm. Là cái này, thần vực còn mang đến một tràng tai nạn. Đào Khải Đông nói, mắt của hắn chính là Triệu Cát đâm mù. Bọn họ nói, ăn không là cái tàn bạo người. Một ngày liền muốn ăn bên dưới trên trăm nhân tộc cường giả. Mà thiên yêu vực cũng là vì hại thần vực mấy triệu năm. Ăn không chính là kẻ cầm đầu. Triệu Tinh Thần nói. Hắn đích xác là người như vậy. Thế nhưng, hắn chính là thiên yêu vực đại đế. Ai cũng không làm gì được hắn. Thiên yêu vực tuy nói so với ta thiên cung vực yếu một điểm. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là yếu một tia mà thôi. Chúng ta đối phó bọn họ. Cũng không có quyết thắng nắm chặt. Nếu như chúng ta xuất động. Đến lúc đó, lưỡng bại câu thương, đào ra liền xong. Vì vậy, các đại vực chủ đều không làm gì được hắn. Ai cũng không dám chân chính đánh tới tới. Đánh lên phỏng chừng chính là diệt vực diệt tộc. Đào Khải Đông thở dài. Lần này tới là hướng ngươi mượn binh. Bởi vì, ta thiên dần đế bên dưới hỏa thành hoang thành chủ. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, ngươi nhưng là một phương thiên vực chi chủ. Còn cần ta mượn binh. Triệu huynh, người quá sẽ nói đùa. Đào Khải Đông nói. Lão tử thiên vực chính là thiên cung vực. Với ngươi trùng hợp. Triệu Tinh Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Nói, cho ta mấy cái thần đế. Mười mấy cái địa thần. Còn có một nhóm nhân thần là được. Không thành vấn đề. Ta gọi nhị đệ đào mới vừa dẫn đội. Đào Khải Đông lúc này gật đầu. Tốt nhất bí mật hành sự. Miễn cho thiên cung vực mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Triệu Tinh Thần cố ý nói. Không cần, ta chính là lượng minh thái độ thì như thế nào? Triệu huynh là ta đào ra ân nhân. Ăn không muốn thế nào gọi hắn bày tới chính là. Đào Khải Đông thiên cung chữa trị. Cảm ứng chính mình đối với thiên cung vực khống chế lực độ tăng cường. Tâm tình cũng là tốt. Thế nhưng, hắn không bia. Đây hết thảy đều là Triệu Tinh Thần cho hắn. Nếu như Triệu Tinh Thần muốn đem đào ra thiên cung cho lừa chạy. Hoàn toàn có thể làm đến. Đến lúc đó, đào ra là được chó nhà có tang. Nếu như Đào Khải Đông là cái lòng dạ hẹp hòi người. Đào ra sinh tử ngay tại Triệu Tinh Thần một ý niệm. Triệu Cát trước đây cũng đi qua Cửu Thiên sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đi qua. Đào Khải Đông gật đầu. Nói. Ân oán của hắn ta không rõ ràng. Thế nhưng, hắn đích xác đi qua Cửu Thiên. Hơn nữa, có người nói tại ta đào ra tổ lên đến thiên cung địa phương cũng nhận được bảo vật gì. Còn bà nó, trước đây Đào gia chỉ đạt được thiên cung sắc ngoài, mà thiên cung chi hồn nhưng là cho Triệu Cát chiếm được. Triệu Tinh Thần trong lòng hoảng nhiên, hiểu ra, đây chính là duyên phận đâu. Chỉ bất quá, Triệu Cát vì sao không thể thao túng thiên cung vực. Điểm này Triệu Tinh Thần cũng không hiểu rõ. Đào huynh, giá trị cái này thiên hoang, thiên yêu chiến lúc rối loạn. Vì sao không xuất binh liên thủ thiên hoang công bên dưới thiên yêu? Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể cùng thiên dần đế các phân thiên yêu một nửa địa vực. Ta nghĩ, đến lúc đó, thiên cung đem càng thêm cường đại. Ngươi Đào Khải Đông cũng có thể cũng là ẩn ra một cái khác khai sáng tổ tông. Ta Triệu Tinh Thần ở chỗ này liêu câu tiếp theo lời nói. Ta tuyệt không cần các ngươi đồng dạng thành một chỗ cho ta. Ta chỉ cần ăn không đầu óc, bởi vì, ta đáp ứng qua Triệu Cát. Triệu Tinh Thần nói, việc này, chấm ngoặc kép, Đào Khải Đông có chút do dự. Dù sao, việc này quá lớn, quan hệ tồn vong của gia tộc, cho ta suy nghĩ một lần. Một lúc lâu, Đào Khải Đông nói, ha ha, đây là mấy khỏa thần văn đan, mới có thể là Đào gia bồi dưỡng mấy cái cao thủ. Triệu Tinh Thần móc ra hỗn độn thần văn đan. Đào Khải Đông liếc một cái, lập tức ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi cái này thần văn đan dường như có hỗn độn chi khí. Đúng là như thế, trợ giúp thần đế nhóm tăng một cấp công lực mới có thể làm đến. Triệu Tinh Thần nói, vừa rồi tại dung hợp thiên cung lúc Triệu Tinh Thần nhân cơ hội luyện một lò đan đi ra. Đây chính là thần tôn cảnh giới lúc luyện ra thần văn đan. Lại tăng thêm thiên cung vực giới vực chi lực tương trợ. Tự nhiên uy lực to lớn. Người trước tiên có thể nhìn một chút. Triệu Tinh Thần đưa tới. Đào Khải Đông do dự một lần, vẫn là không có nhịn xuống nhận. Nhìn thần văn đan bên trong cái kia thanh thuần hỗn độn đường vân. Vấn đạo, hỗn độn văn, bọn họ có thể hấp thu sao? Gì không mời ra một vị thử xem. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Đa tạ. Con ta Đào Hồng Thủy ngày bước vào thần đế nhị cấp cảnh đã 10 vạn năm. Cũng không cách nào bước vào tam cấp. Ta gọi hắn đi thử một chút. Đào Khải Đông nói. E rằng kỳ tích sẽ trên người hắn phát sinh. Triệu Tinh Thần nói. Không lâu. Tiến đến một cái bạch bào nam tử. Tới. Hồng Thủy ngày. Gặp qua Tinh Thần Đại Đế. Đào Khải Đông nói. Đại Đế. Chấm ngoặc kép. Đào Hồng Thủy ngày kinh ngạc. Nhìn Triệu Tinh Thần, có lẽ là bị tuổi của hắn nhẹ kinh động. Sau một khắc, Đào Khải Đông khuôn mặt nghiêm nói. Ngươi tên tiểu tử, còn chưa tin cha ánh mắt sao? Gặp qua Tinh Thần Đại Đế. Đào Hồng Thủy ngày vội vàng khom lưng tay nói. Kỳ thực, ta phi thăng thần giới vẫn chưa tới 3 tháng. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cười tủm tỉm. Đương nhiên là vì thêm lớn tại Đào gia trong lòng pháp mã. 3 tháng, thần tôn. Không riêng Đào Hồng Thủy Thiên kinh ngây người. Chính là Đào Khải Đông cũng kinh hãi được chừng lớn mắt. Không thể tin được. Muốn biết. Tam cấp thần đế tuyệt đại đa số cuối cùng chọn đời cũng vô pháp bước vào thần tôn cảnh. Dù sao. Tại phương này thần vực bên trong cũng liền mấy cái kia thần tôn. Đều là một phương thiên vực chúa tể. Trừ phi thay đổi triều đại. Nếu không. Phương này thần vực là sẽ không xuất hiện thần tôn. Vì vậy, chính là lạc thần cũng không rõ ràng thần tôn cảnh giới này. Đại hoang phi thần chỉ có ghi lại. Triệu Tinh Thần nói, thất lễ, chấm ngoặc kép, Đào Khải Đông hướng phía Triệu Tinh Thần khom lưng tay. Loại thiên tài này, quả thực không thể dùng thiên tài để hình dung. Nhân vật như vậy, phỏng chừng sau này là muốn bên trên cửu thiên. Thậm chí, vượt qua thần tôn, trở thành thần vực thánh giả. Sau một khắc, Đào Khải Đông gấp gáp không thể nhịn gọi nhi tử uống thần văn đan. Ta có thể cho hắn ra chỉ một ngày 500 năm thời gian tiêu hóa dược lực. Triệu Tinh Thần lại, mang ra khác một đạo đòn sát thủ. Đào Khải Đông lần nữa biến sắc, chỉ còn lại khom lưng tướng tay tạ ơn phần. Tuy nói hắn cũng nắm giữ ra chỉ thời không pháp tắc năng lực. Thế nhưng, tối đa cũng liền một ngày 10 năm mà thôi. Một ngày 500 năm, vậy chỉ có thể nằm mộng. Triệu Tinh Thần chỉ điểm một chút bên dưới. Thời gian sau đó nói cháo tại Đào Hồng Thủy lề trên đỉnh. vẻn vẹn nửa ngày. Đệ tam đạo thần đế chi hoàn đeo vào đào hồng thủy lề trên bên trên. Đào Khải Đông vuốt râu thở dài. Triệu huynh, ngươi ta tuy nói đều là thần tôn. Thế nhưng, đào mỗ không bằng triệu huynh ngươi nhiều hơn. Bội phục, bội phục, ta chỉ là biết một chút bàng môn bên trái nói mà thôi. Đào huynh quá khen, triệu tinh thần cười nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.